Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3691, Vẫn Thạch Thiên Hàng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, trung cực truyền thừa chủng loại, liền tương đối nhiều, cùng duy nhất truyền thừa khác biệt, trung cực truyền thừa, chừng 81 loại, nhiều, đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ hiển nhiên tới không phải lúc, cẩn thận nhìn lại, danh sách kia. Quả thật có rất nhiều trung cực truyền thừa, danh tự, bị vòng, bất quá viên kia vòng, lại bị đánh xiên, rất hiển nhiên, những cái này trung cực truyền thừa, đã bị bán mất, bất đắc dĩ ngẩng đầu. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái kia bàn lão bản nói, làm sao, trung cực truyền thừa, cũng không có hàng tồn sao, cười cười xấu hổ, bàn lão bản nói, không có ý tứ, trung cực truyền thừa rất được hoan nghênh, rất khó có lưu hàng tồn. Ngài vẫn là nhìn xem hy hữu truyền thừa a. Hy hữu truyền thừa hàng tồn. Ngược, lại là có một chút. A, nghe được bàn lão bản, Chu Hoành Vũ tức khắc hứng thú, tiện tay đem trung cực truyền thừa danh sách buông xuống. Chu Hoành Vũ cầm lên, hy hữu truyền thừa danh lục, hy hữu truyền thừa chủng loại, so trung cực truyền thừa còn nhiều, chừng 365. Loại nhiều, một đường liếc nhìn ở giữa, rất nhiều hy hữu truyền thừa, đều là có hàng tích, chữ, hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ cẩn thận nhìn xuống dưới, rất nhanh, Chu Hoành Vũ trên mặt, liền lộ ra vẻ thất vọng, quả nhiên, những cái này hy hữu truyền thừa sở dĩ còn lại xuống tới, không phải là không, có nguyên nhân, chân chính hiếm hoi, chân chính chân quý truyền thừa. Là không thể nào thừa ở chỗ này, cho dù là đắt đỏ vô cùng trung cực truyền thừa, đều bị người giá cao mua đi. Cái này cường hoành mà thực dụng hy hữu truyền thừa, lại làm sao có thể còn lại, cẩn thận nhìn lại, còn lại hy hữu truyền thừa, đều là có dạng này hoặc dạng kia khuyết điểm, tỉ như cái này Vẫn Thạch Thiên Hàng, có thể triệu hoán một khối cự hình thiên thạch, từ trên bầu trời vật rơi tự do. Đối mục tiêu tiến hành đánh, thế nhưng là muốn triệu hoán cự hình thiên thạch, lại cần tiêu hao số lượng, cao ma năng thạch, hao phí số lớn thời gian, mới có thể triệu hoán đi ra. Trọng yếu nhất chính là, đang triệu hoán cự hình Vẫn Thạch quá trình bên trong, nhất là ở thiên thạch xuất hiện, đồng thời tốc độ cao nhất hạ lạc quá trình, bên trong, địch nhân là có thể nhìn thấy, thậm chí là có thể tránh né. Không đợi cái kia thiên thạch rơi xuống mặt đất, địch nhân đã sớm chạy hết. Cái này còn đánh cái gì a? Hơn nữa, cái này Vẫn Thạch Thiên Hàng, mỗi triệu hoán một khối thiên thạch, cần tiêu hao mấy vạn khối thượng cấp ma năng thạch. Một mai thiên thạch đập xuống tới, chỉ là tiêu hao ma năng thạch giá trị, liền đạt đến mấy ức. Hơn nữa, cho dù là như thế không thực dụng hy hữu truyền thừa, hắn giá cả dĩ nhiên cũng đạt đến 10 ức. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ chỉ điểm điểm cái kia Vẫn Thạch Thiên Hàng nói. Người đem mai này truyền thừa ma cầu lấy ra a. Ta muốn, chấm ngoặc kép, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, cái kia bàn lão bản tức khắc mừng rỡ chừng lớn hai mắt, nhìn xem bàn lão bản mừng rỡ như điên bộ dáng. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, hắn, nhất định là sướng đến phát rồ rồi. Đổi là kẻ khác, coi như mua được cái này Vẫn Thạch Thiên Hàng, cũng tuyệt đối không cần lên. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt, hắn đã có thể mua được, cũng dùng nổi đến, mặc dù mỗi phóng thích một lần đều muốn tiêu hao số lượng cao ma năng thạch, thế nhưng là cái này Vẫn Thạch Thiên Hàng chiến lược giá trị lại quá mức trọng đại. Mặc dù nói thiên thạch hạ là quá trình bên trong, địch nhân có thể nhìn thấy, đồng thời có thể tránh né, nhưng là trên thực tế, xem như chiến lược hình truyền thừa, đánh mục tiêu, có, thể chưa chắc là người a. Phải biết, cái này băng phôi chiến trường trên trọng lực, thế nhưng là vô cùng khoa trương, ở dạng này trong hoàn cảnh, một khi triệu hồi ra một khỏa cự hình Vẫn Thạch, vậy liền quá kinh khủng. Tại mấy vạn lần siêu trọng lực trong hoàn cảnh, một khỏa cự hình thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đem tạo thành cỡ nào kinh khủng lực phá hoại. Thông thường một cái nhỏ thôn lạc mà nói, chỉ sợ một khỏa thiên thạch đập xuống, liền triệt để hôi phi yên diệt đi. Mặc dù triệu hoán thời gian dài chút, mặc dù tiêu hao ma năng thạch nhiều chút, nhưng là hắn lực phá hoại lại tuyệt đối kinh người đến cực điểm. Cái này hy hữu truyền thừa, mặc dù trong uy lực khẳng định không bằng trung cực truyền thừa, nhưng là hắn trình độ hiếm hoi vẫn còn ở trung cực truyền thừa phía trên. Trung cực truyền thừa lại cường đại, mỗi 10 năm lại tất nhiên sẽ xuất hiện một cái kia trung cực truyền thừa tế đàn, mỗi 10 năm tất nhiên sẽ ngưng tụ ra một khỏa trung cực truyền thừa ma cầu. Mà hy hữu truyền thừa mà nói thì hoàn toàn khác biệt. Hy hữu truyền thừa sở dĩ gọi hy hữu truyền thừa, không phải nói hắn so trung cực truyền thừa còn thiếu, nhưng là không nên quên, hy hữu truyền thừa chủng loại lại chừng hơn 300 loại, xuất hiện đồng loại hy hữu truyền thừa xác suất liền thấp không thể thấp, hơn nữa đều là hy hữu truyền thừa. Ma năng cuồng bạo, ma năng phun trào cùng bạo liệt ma diễm liền tương đối phổ biến, mà cùng loại chu tiểu muội ma năng điều hòa cùng cái này vẫn thạch thiên hàng thì vô cùng thưa thớt. Thậm chí vẫn thạch thiên hàng loại này cực lớn phạm vi truyền thừa so ma năng điều hòa càng thêm thưa thớt. Căn cứ danh sách phía trên giới thiệu, hy hữu truyền thừa cũng chia làm 3 cái đẳng cấp. Cái đẳng cấp xem như phổ thông trình độ hy hữu truyền thừa, trong đó bao gồm ma năng cuồng bạo, ma năng phun trào, ma năng giam cầm cùng bạo liệt ma diễm. Cái đẳng cấp xem như hy hữu trong hy hữu, trong đó bao gồm chu tiểu muội ma năng điều hòa cùng chu hoành vũ ma năng hộ thuẫn. Cái đẳng cấp thì là không xuất bản nữa hy hữu truyền thừa. Nói chung không xuất bản nữa hy hữu truyền thừa, chỉ xuất hiện một cái, trước kia cùng về sau đều không có xuất hiện qua cái. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này không xuất bản nữa hy hữu truyền thừa tựa hồ cùng duy nhất truyền thừa là giống nhau, thế nhưng là kỳ thật thì không phải vậy. Không xuất bản nữa hy hữu truyền thừa, mặc dù chỉ có một cái, nhưng là uy lực lại là cơ bản cố định không đổi. Mà duy nhất truyền thừa, mặc dù cũng chỉ có một cái, nhưng lại nắm giữ một cái khác nhau cùng không xuất bản nữa hy hữu truyền thừa địa phương. Duy nhất truyền thừa cũng có vô hạn trưởng thành lực, bởi vậy duy nhất truyền thừa lại bị xưng là có thể lớn lên truyền thừa. Mà chỉ riêng không xuất bản nữa hy hữu truyền thừa thì không đầy đủ vô hạn trưởng thành chi lực. Mặc dù nói theo lấy ma thể tăng lên, triệu hồi ra thiên thạch cũng càng ngày càng lớn, tạo thành lực phá hoại cũng càng ngày càng kinh khủng, thế nhưng là chỉ riêng truyền thừa bản thân uy lực lại là không đổi, là tu sĩ lực lượng tăng phúc truyền thừa uy lực. Mà xâm la chi lực thì khác biệt, coi như chu hoành vũ vĩnh viễn dừng lại ở 51 đoạn ma thể, chỉ cần không ngừng săn giết số lớn sinh linh, xâm la chảm uy lực liền sẽ không ngừng tăng lên. Nếu như chém giết sinh linh thật nhiều mà nói, xâm la chi lực liền đủ mạnh, luyện đến cực hạn, cho dù một cái xâm la chảm miểu sát 90 đoạn ma thể ma hoàng, vậy cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ. Coi như một kiếm đem cao cấp thái cổ chiến trường chém bạo, vậy cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Chỉ bất quá, muốn đem xâm la chi lực tăng lên tới cái kia cảnh giới, cần thời gian quá dài, cái kia chỉ sợ là lấy trăm triệu làm đơn vị dài dằng dặc tuế nguyệt. Lúc đến bây giờ, chu hoành vũ đối với ma năng thiêu đốt dựa vào cũng đã càng ngày càng nhỏ. Ma năng thiêu đốt mặc dù cường hoành, nhưng lại cũng không phải là không thể thay thế. Thông qua số lớn thực chiến, chu hoành vũ bén nhạy phát hiện, ma năng thiêu đốt là không đủ để trở thành dựa vào. Đầu tiên, tu sĩ kháng hỏa năng lực đều là mạnh vô cùng. Ma năng thiêu đốt đối phổ thông hải tộc sinh vật thời điểm có lẽ sẽ phi thường có tác dụng, thế nhưng là đánh nhau tuyệt đại đa số hải tộc địch nhân, ma năng thiêu đốt là cơ bản vô dụng. Hải tộc sinh hoạt tại trong nước, đánh nhau ma năng thiêu đốt căn bản là không sợ hãi. đừng nhìn Chu Hoành Vũ dựa vào ma năng thiêu đốt, tựa hồ có thể miểu sát binh tôm tướng cua, thế nhưng là trên thực tế, ban đầu Chu Hoành Vũ vốn liền là ma thể đẳng cấp, nghiền ép 30 đoạn ma thể, đánh nhau 10 đoạn chiến thể binh tôm, cùng 20 đoạn chiến thể tướng cua, bất luận cái gì thủ đoạn, đều có thể miểu sát bọn họ. Huống chi, tương lai lên chiến trường, đối phương thế nhưng là có khôi giáp, riêng là một bộ luyện ngục sáo trang, liền có thể hoàn toàn miễn dịch đi Chu Hoành Vũ ma năng thiêu đốt. Cho dù là dung hợp dung nham hỏa cầu, cũng vẫn là không làm nên chuyện gì. Hết chương.